Thần y trở lại, chương 1507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1507 Ngô Bình không hỏi nữa, tập trung lái xe. Không lâu sau đó, anh đến nhà Hồng Khôn, một căn biệt thự cũ. Tuy Hồng Khôn đang bị thương nhưng vẫn gắng gượng ra nghênh đón. Lúc này, da ông ta đã xanh đen, cơ thể phù thủng, lông mày và tóc đều rụng sạch. Ngô Bình vừa nhìn đã biết ông ta trúng tà độc. Cậu Ngô, Hồng Khôn cúi chào. Ngô Bình đỡ ông ta dậy. Ông đang bị thương, không cần hành lễ. May mà tôi biết chút y thuật, có thể chữa cho ông. Hồng Khôn cảm mừng, cảm ơn cậu nhiều lắm. Ông ta mời Ngô Bình vào phòng khách. Hàn huyên được vài câu, Ngô Bình bắt đầu xem mạch cho ông ta. Quan sát một lúc, anh nói, ông bị thương không quá nặng, nhưng đã trúng độc. Kể lại xem, ông đã bị thương thế nào. Hồng Khôn bèn thuật lại mọi chuyện. Hôm kia, ông ta giao đấu với nhẫn thánh người Đông Doanh tên là Sosuke. Do sơ suất, ông ta trúng phải phi tiêu độc của đối phương. Sosuke rất xảo trá, sau khi làm ông ta bị thương thì bỏ trốn ngay, không đánh tiếp nữa. Khi biết hung thủ là Sosuke, Ngô Bình cười lạnh lùng. Tôi đang tìm Sosuke đấy, không ngờ tên này cũng đến Cảng Thành, tốt lắm. Hồng Khôn tò mò hỏi, cậu quen người này ư? Ngô Bình đáp, Sosuke nằm trong danh sách phải giết của tôi. Hồng Khôn nói, Sosuke rất mạnh, lại còn xảo quyệt, cậu phải cẩn thận nhé. Ngô Bình không nhiều lời nữa, bắt đầu tập trung chữa trị cho Hồng Khôn. Vết thương nặng hơn của Hồng Khôn mà anh còn chữa được, quá trình trị liệu này diễn ra suôn sẻ vô cùng. Sau hơn một giờ, độc tố đã được loại bỏ hoàn toàn, tình trạng của Hồng Khôn khá hơn rất nhiều. Cuối cùng, Ngô Bình kê một đơn thuốc, bảo ông ta uống mỗi ngày, sau 7 ngày sẽ hồi phục như trước. Hồng Khôn cực kỳ cảm kích, rối rít cảm ơn anh. Nếu không nhờ Ngô Bình, có lẽ ông ta chỉ còn sống không quá 3 ngày. Chờ tinh thần của Hồng Khôn tốt lên, Ngô Bình mới hỏi. Nghe nói đã có 7 trong số 12 người đứng đầu của các ông bị bọn Đông Doanh tiêu diệt. Hồng Khôn thở dài, do tôi kém cỏi. Ngô Bình cười bảo, chuyện thắng bại nhất thời, ông không cần bận lòng quá. Tôi đã đến đây thì chắc chắn sẽ giúp ông diệt trừ bọn Đông Doanh ấy. Mắt Hồng Khôn sáng rỡ. Cảm ơn cậu. Ngô Bình rửa tay, uống một ngụm trà rồi bảo, nói cho tôi biết cục diện hiện tại đi. Hồng Khôn kể rằng thế giới ngầm Cảng Thành hiện nay đã bị người Đông Doanh nắm giữ phần lớn. Người Đông Doanh rất hung hăng, đã có chuẩn bị từ trước. Nội bộ những người đứng đầu đều có gián điệp do bọn họ cài vào. Mới đầu Thiên Long cũng có can thiệp, nhưng sau khi có quá nhiều thành viên thương vong thì đã tạm dừng hành động. Người Đông Doanh đã nắm bắt cơ hội này, nhanh chóng chiếm địa bàn các nơi ở Cảng Thành. Cách chương.